Ngạo Thế Đan Thần, chương 695, ngăn cơn sóng dữ, góc truyện audio.com, trầm tường lò luyện đan mãnh liệt lay động, cái khe càng ngày càng nhiều, nhưng lại phun ra cháy diễm, bên trong năng lượng phi thường bạo ngược, mọi người cũng huyền chư tâm cùng đợi hắn bạo lô thời khắc. Nhan Tử Lan cau lại lông mày, âm thầm cắn răng, cấp trầm tường truyền âm ta chờ một chút mang ngươi đi, không cần lo lắng. Trầm tường một ngày thất bại tự ý nghĩa hắn rời khỏi bị tái, đến lúc đó núi hỗn độn nhân cũng sẽ lập tức xuất thủ, sở dĩ Nhan Tử Lan vẫn đứng ở trầm tường hai bên trái phải không có rời đi chính là vì bảo hộ trầm tường. Đối với núi hỗn độn nhân đột nhiên hạ hận thủ chuyện tình, trầm tường chỉ là ghi tạc trong lòng, hắn hiện tại cũng không cố tình tư khư tính toán chuyện này, hắn đang ở tính toán thời gian, nắm. Chặt hảo hoán lô trong nháy mắt. Nhan Tử Lan đột nhiên cảm thụ được một cổ pháp lực bởi vì tha cũng là tu luyện thần đạo, mà Trầm Tường hiện tại hữu bất ra che giấu phóng xuất ra lai, tha tự nhiên biết đây là pháp lực nhưng lại phi thường hồn hậu, tha không nghĩ tới Trầm Tường loại thật lực này, thì có như vậy lợi hại pháp lực. Thế nhưng tha rất nghi hoặc tha không biết Trầm Tường muốn làm gì. Trầm Tường thả ra pháp lực đi ra, đương nhiên là ngưng tụ thành một người huyễn pháp bảo lô. Ngay Nhan Tử Lan vừa cảm thụ được cổ pháp lực thời gian, một trận yếu ớt nhiệt khí đột nhiên kéo tới oanh. Nhất thanh muộn hưởng truyền đến, chỉ thấy trầm tường đan lô đột nhiên tạc điệu kích khởi một trận bụi. Nhìn trầm tường trước người nhất đại đoàn bụi, mọi người phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài, mà này núi hỗn. Độn nhân cũng đang chờ đợi trầm tường ly khai hội trường, một ngày trầm tường ly khai chính là bọn họ động thủ thời gian. Mọi người ở đây thay trầm tường cảm thấy tiếc hận thời gian, không gì sánh được đẹp mắt năm màu quang hà tòng này bụi bên trong trung phun ra đi ra, chỉ cần là luyện đan sư, đều phi thường rõ ràng loại này năm màu quang hà là cái gì, đó là luyện chế ngũ hành chân nguyên đan thì tại đan lô bên trong sản sinh quang hà. Phạm Á Khôn Kiến Tử thở dài một hơi, trong lòng âm thầm sợ hãi than đứng lên, tuy rằng hắn đã gặp qua một lần, nhưng lúc này đã rồi cảm thấy kinh diễm. Trầm tường nhẹ nhàng suy khai này bụi, gai mắt ngũ sắc quang hà càng thêm ánh sáng ngọc bao phủ toàn bộ thi đấu tràng, đẹp mắt đoạt nhân, làm cho Mục Trừng Khẩu ngốc bị thử thật sâu chấn động. Ngũ loại quang hà tại trầm tường huyễn pháp, bảo lô bên trong quấn chữ, như keo như sơn giống nhau, hình thành một đoàn năm màu khối không khí, nổ bắn ra chứ ngũ loại gai mắt quang hà, dường như một người năng phóng xuất ra ngũ loại quang mang loại nhỏ liệt dương. Trầm tường hiện tại đã tới rồi bà sở hữu dược linh khí hoa thuốc bột tương dung hợp giai đoạn, mà hiện tại cũng là nhất then chốt thời khắc dung hợp thời gian, bởi vì tương hỗ bài xích các loại thuộc tính dược linh khí đều có vẻ cực kỳ bạo ngược, phun ra đi ra quang mang cũng càng thêm cường liệt. Thấy một màn tất cả mọi người liên mắt cũng không chát thưởng thức mỹ lệ tuyệt luân một màn, song song trong lòng đã ở âm thầm kinh ngạc chứ, trầm tường rốt cuộc làm cái gì? Ở đây nhân, chỉ có Nhan Tử Lan biết trầm tường vận dụng thất thập nhị biến trong hư không biến vật biến ra một người trong suốt đan lô. Ở bên trong luyện đan tuy rằng tha năng nhìn ra điểm ấy, nhưng tha vẫn như cũ đối thử cảm thấy chấn động bị cái loại này đẹp quang hà mê say. Mà luyện đan sư môn càng nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm trong suốt đan lô bên trong khối không khí, bởi vì này khối không khí rất lớn, cũng đã nói lên trầm tường ngưng đan số lượng sẽ rất nhiều, rất khó tưởng tượng hắn là dùng một ít đổ dược liệu luyện chế đi ra. Áp chế năm màu khối không khí thời gian, trầm tường thập phần dễ dàng, bởi vì hắn dùng chính là pháp lực rất nhanh để ngũ loại thuộc tính bất đồng dược linh khí hoa thuốc bột dung hợp cùng một chỗ, ngay dung hợp trong nháy mắt bùng lên ra một trận càng thêm đẹp mắt năm màu quang hà, sau đó bị trầm tường rất nhanh chia làm 7 keo kiệt đoàn. Dĩ nhiên là thất lạc nếu như dùng hoàn hảo dược liệu luyện chế. Trầm tường năng luyện chế thập lạp nhưng cái khác luyện đan sư đại đa số cũng chỉ là bát lạp mà thôi, tại nơi ta luyện đan sư xem ra trầm tường đây chính là tiếp cận hoàn mỹ ra đan số lượng. Rất nhanh, trầm tường trong suốt lò luyện đan bên trong tựu ngưng tụ ra thất lạp trong suốt đan hoàn, ngũ loại sáng mờ dung hợp lúc cuối hình thái. Tạ Thế Long Hòa Nhan Tử Lan đều ở chỗ này, trầm tường luyện chế đi ra ngũ hành chân nguyên đan đều là bọn hắn giám định quá thượng thừa phẩm chất. Loại kết quả này, nhượng tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn, đặc biệt này núi hỗn độn nhân, bọn họ không chỉ có muốn đem trầm tường nắm còn phải bức trầm tường giao ra hỗn độn hỏa lệnh. Nhan Tử Lan thở dài một hơi, vừa bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo trầm tường đào tẩu, nhưng không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên sẽ thi triển ra như vậy thần kỳ tuyệt kỹ kinh diễm toàn trường. Trầm tường là chương 15 vị luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan, hắn đã thành công tiến nhập tiếp theo luân, lúc này hắn cũng âm thầm mắng Đỗ Hải quá khứ nhiều như vậy thiên, dĩ nhiên còn không có giúp hắn bãi bình này núi hỗn độn nhân, nhượng hắn vừa thiếu chút nữa chết. Bọn người kia là bức ta vận dụng để nhị khối hỗn độn hỏa lệnh làm. Trầm tường trong lòng tức giận, nếu như trận đấu kết thúc những này núi hỗn độn nhân vây quanh hắn, hắn nhất định vận dụng đệ nhị khối hỗn độn hỏa lệnh, lợi dụng dung hợp thời gian phóng xuất ra tới hộ chủ thần quang, đồ điệu này tưởng đối phó người của hắn. Hiện tại mọi người biết Trầm Tường không chỉ có là thực lực hung tàn, mà luyện đan cũng phi thường rất cao, cũng minh bạch vì sao hắn năng trở thành Đỗ Yên Giao vị hôn phu, hữu bực này thực lực tự nhiên rất dễ song Đỗ Yên Giao loại này thiên chi thiêu nữ yêu ái. Trầm Tường Hựu cầm một người lò luyện đan, có thể sánh bằng Huyễn Pháp Bảo Lô đỡ, dù sao kế tiếp hắn còn không biết sẽ tiến hành cái dạng gì tàn khốc bỉ tái. Không nghĩ tới thánh đan giới chung, dĩ nhiên có người chính mình Long Hỏa Hồn, người này lòng dạ thâm rất, bây giờ còn tại luyện đan, bất quá hắn hẳn là cố ý thả chậm tốc độ. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường lập tức nhìn về phía tha theo như lời người kia, đó là một người thoạt nhìn hòa tạ thế Long có vài phần tương tự chính là anh Tuấn Nam Tử. Mà Phạm Á Khôn cũng đang nhìn cái kia nam tử, Trầm Tường huých hắn một chút hỏi, người kia là ai? Tạ Thế Long tối đắc ý tôn tử một trong, tạ ơn Nam Phong, hỏa hồn thần bí, nhưng rất mạnh, bình thường phi. Thường điệu thấp rất ít đi ra đi lại, thiên phú luyện đan rất cao, nghe nói là năng núi hỗn độn bên trong này thiên tài nhất quyết cao thấp số ít nhân một trong. Phạm Á Khôn nói rằng. Trầm Tường cũng lưu ý đáo, núi hỗn độn Lâm Hy Di hòa một người nam tử, đều là dĩ rất kháo tiền bài danh tiến nhập vòng thứ ba, trước hắn chợt nghe thuyết núi hỗn độn người ở bên trong luyện đan phi thường lợi hại, Đỗ Hải cũng ở bên trong học tập quá. Núi hỗn độn bên trong hẳn là hữu đan thánh tồn tại, là luyện đan văn minh phát nguyên địa, sở dĩ tòng bên trong đi gia nhân, luyện đan lợi hại cũng không thần kỳ, Lâm Hy Di tiểu phi thường lợi hại. Phạm Á Khôn kế tục nói rằng. Một vòng trận đấu kết thúc, tạ ơn Nam Phong này đây đệ nhị 10 tên tiến nhập tiếp theo luân, thấy hắn thần tình bình thản, chỉ biết hắn là cố ý, người như vậy xác. Thực phi thường không sai, mà Tạ Thế Long cũng thập phần thỏa mãn địa đối hắn tôn tử gật đầu mỉm cười. Kế tiếp là vòng thứ ba có thể nói là hòa đệ tứ luân liên cùng một chỗ chính là muốn các vị dùng nhanh nhất tốc độ luyện chế ra ba loại huyền cấp thượng phẩm đan lai, chỉ cần luyện chế ra ba loại huyền cấp thượng phẩm đan là có thể tòng ta ở đây trao đổi địa cấp loại xấu đan dược liệu. Nhan Tử Lan đạm đạm nhất tiếu, mà ta ở đây chỉ có tam phân cửu khiếu thối thể đan dược liệu, nói cách khác các ngươi 20 nhân trong, chỉ có 3 khả dĩ tòng ta ở đây xong đệ tứ luân bị tái dược liệu. Cách chương,